Chương 1256, Lục Đại Truyền Nhân. Thiên địa dung lô, dung luyện thần binh, cũng có thể dung luyện thân thể. Tại đến bình nguyên thời điểm, Phương Thần cũng cảm giác được kim sắc trái tim dị động. Càng về sau, chính mình không bị khống chế bị kim sắc trái tim chỗ xu thế, leo lên hổ đầu sơn. Kỳ thật hắn vốn là muốn đi vào thiên địa dung lô, nhưng nửa đường lại sinh ra gợn sóng, bị Giáp Long Tinh Quân một quyền đánh vào thiên địa dung lô bên trong. Phương Thần sớm đã lâm vào hôn mê. Thiên địa dung lô bên trong nóng rực hỏa diễm, tại dung luyện lấy thân thể của hắn. Đánh vỡ cực cảnh về sau, Phương Thần nhục thân, đặt đến nhân thể cực hạn. Bất quá, nhưng vẫn là có một chút tì vết. Mượn nhờ thiên địa dung lô bên trong nóng rực hỏa diễm, Phương Thần thân thể, ngay tại vô hạn tới gần hoàn mỹ bộ. Kim sắc trái tim đang bảo vệ Phương Thần đồng thời, điên cuồng hấp thu nóng rực hỏa diễm. Bất tử điểu tinh huyết cũng là toàn lực mở ra. Lợi dụng nóng rực hỏa diễm, rèn luyện Phương Thần ngọn lửa màu đen. Nếu có thể dựa vào cái này đạt tới bất tử viêm, vậy liền hoàn mỹ. Ngoại giới, tinh thần cảnh cao giai võ giả, càng ngày càng nhiều. Mỗi một người bọn hắn đều tại luyện chế chính mình thần binh, mà lại đều thành công. Một màn này, triệt để đưa tới sóng to gió lớn. Thiên địa dung lô, trong mắt bọn hắn, chỉ là dung luyện thần binh khí cụ mà thôi. Đã thần binh dung luyện thành công. Như vậy thì không có tác dụng gì. Tinh thần cảnh cao giai võ giả, toàn bộ rời đi. Doanh tinh thần cảnh trung giai võ giả, rốt cục nhịn không được. Soạt một đoàn tinh thần cảnh trung giai võ giả, rối rít xông lên hổ đầu sơn. Ha ha ha, cơ duyên của chúng ta tới. Rất nhiều võ giả, đem chính mình thần binh, để vào thiên địa dung lô bên trong. Bất quá, dị biến phát sinh. Thiên địa dung lô bên trong nóng rực hỏa diễm, đồng nhiên phun ra ngoài. Trong nháy mắt bọc lại thiên địa dung lô trên không tinh thần cảnh trung giai võ giả. A từng đạo tiếng kêu thê thảm, theo trong biển lửa truyền ra. Trong nháy mắt, những cái kia xông vào trước nhất bên cạnh tinh thần cảnh trung giai võ giả, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thân tử đạo tiêu. Lui. Hậu phương đám người lớn tiếng kinh hô, nhao nhao lui lại. Chỉ chốc lát sau, hổ đầu trên núi, đã không có một ai. Thoát đi đến bình nguyên bên trên, lòng của mọi người bên trong. Vẫn như cũ khiếp sợ không thôi. Thật đáng sợ. Rốt cục, có người kinh hô lên. Vừa mới thiên địa dung lô phát ra huy áp, quá mức mạnh mẽ. Loại kia uy lực, tinh thần cảnh trung giai võ giả, đều bị trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Một chút xông vào phía trước, kém chút mất đi tính mạng tinh thần cảnh trung giai võ giả, trong lòng một trận hoảng sợ, chân đều mềm nhũn. Quá mạnh, thiên địa dung lô quá mạnh, căn bản không phải chúng ta có thể luyện chế thần binh địa phương. Đi mau. Tinh thần cảnh trung giai võ giả, bị hù tâm hồn bất định, cấp tốc thối lui. Tinh thần cảnh đê giai võ giả, càng là bị hù hồn phi phách tán, căn bản không dám dừng lại. Trong nháy mắt, hổ đầu sơn trống rỗng, không có bất kỳ ai. Không, hẳn là còn có một người, cái kia chính là Phương Thần. Thiên địa dung lô, không phải tất cả mọi người có thể luyện chế thần binh. Tinh thần cảnh cao giai võ giả, nhẹ nhõm luyện chế thần binh, mà lại đều thành công. Nhưng tinh thần cảnh trung giai võ giả, lại đã dẫn phát một trận đại tai nạn, quá kinh khủng. Nếu để cho ngoại giới người biết được, Phương Thần sâu hám thiên chỗ lò luyện bên trong, vẫn chưa có chết vong, không biết hội nghĩ như thế nào. Thiên địa dung lô bên trong, Phương Thần trong thân thể tì vết, đã hoàn toàn bị dung luyện biến mất. Kim sắc trái tim hấp thu nóng rực hỏa diễm tốc độ, cũng là từ từ chậm lại. Bất quá, Phương Thần vẫn không có thanh tỉnh. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, huyết chi di tích bên trong, phát sinh rất nhiều chiến đấu. Thậm chí, phục ma giới đệ tử, cũng là có chỗ tử thương. Tại khoảng cách hổ đầu sơn rất xa một chỗ trên ngọn núi, có bốn cỗ thi thể. Tại cái này bốn cỗ bên cạnh thi thể, đứng đấy ba người. Ba người trên thân, tràn đầy khí tức ngưng trọng. Trên mặt của bọn hắn, đều là vẻ áy náy. Đều tại chúng ta. Nếu không phải chúng ta ham kia tạo hóa cảnh cường giả để lại trí bảo, bốn người bọn họ QNZ sẽ không bỏ mình. Man Long rất tự trách nói. Bốn người bọn họ, là vì cứu chúng ta mà chết, ta thiết nhất tôn thể, như lời này không chết, tất định là bọn hắn báo thù. Thiết nhất tôn lạnh giọng nói. Giờ khắc này, hắn triệt để phẫn nộ. Mộ Dung Băng gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Nàng giữ yên lặng, không nói gì. Gia nhập phục ma giới về sau, bọn hắn tám người một mực tại cùng một chỗ, từ từ sinh ra một chút hữu nghị. Ma, trơ mắt nhìn bốn người bỏ mình, lại bất lực, loại cảm giác này rất thống khổ. Giáp Long Tinh Quân, Lạnh Đến Tinh Quân, Mục Long Tinh Quân. Bọn hắn tranh đoạt tạo hóa cảnh cường giả để lại trí bảo, bị ba người này phục kích. Nếu không phải bốn người liều chết cứu rút, bọn hắn đã sớm chết. Trên ngọn núi, bầu không khí mười phần ngưng trọng. Man Long diện mục dữ tợn, một quyền đánh nát trên ngọn núi một khối thanh thạch, lấy đó bất mãn của mình. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Thiết Nhất Tôn hỏi. Nghe nói kia binh tinh quân, QNZ tiến vào bên trong di tích, chúng ta đi tìm hắn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ cần tìm được binh tinh quân, mới có thể là chết đi các sư đệ báo thủ. Tốt, đi tìm binh tinh quân. Ba người đem bốn người thi thể mai táng, sau đó cấp tốc rời đi. Lại qua một tháng, hồ đầu trên núi, thiên địa dung lô mở ra. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ chấn kinh. Bởi vì lần này thiên địa dung lô mở ra, phun ra hỏa diễm, không có trước đó mạnh mẽ. Hỏa quang phun trào, phương thần thân thể, theo thiên địa dung lô bên trong trôi nổi. Cuối cùng, thiên địa dung lô quan bế. Xoạt rời đi thiên địa dung lô một khắc này, phương thần tựu thanh tỉnh. Kim sắc trái tim thuế biến phương thần nội thị thân thể, phát hiện kim sắc trái tim càng thêm rực rỡ, kim quang đại thịnh. Mà lại, phương thần cảm giác, chính mình đối kiếm đạo càng ngộ, càng thêm khắc sâu. Ừ đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm, phương thần phát hiện, kim sắc trái tim cùng trước đó có chút không giống. Chuyện gì xảy ra? Kim sắc trái tim hình thái phát sinh một chu tờ biến hóa, tại phía dưới cùng địa phương, xuất hiện một cái bén nhọn cái đuôi. Cái này rất giống như là mũi kiếm á, phương thần tự lẩm bẩm nói. Toàn tức, trong đầu của hắn, nhớ tới lúc trước xuyên qua mà đến sự tình. Một thanh kim sắc cự kiếm, xé rách hư không, đâm trúng chính mình. Kim sắc trái tim tại thuế biến sao? Phương thần có một loại trực giác, như kim sắc trái tim biến thành kim sắc cự kiếm, tất nhiên sẽ để thực lực của hắn, đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha, phương thần trên mặt đại hỉ, rất là cao hứng. Tuyên cổ tuyến nguyệt, vô tận kỷ nguyên, rốt cục chờ đến, ha ha ha. Trong lúc đó, một đạo tang thương cổ phát thanh âm, phảng phất vượt qua dòng sông thời gian, truyền vào phương thần trong lỗ thai. Lập tức, phương thần thân thể run rẩy, trong đầu của hắn phảng phất nổ đồng dạng, nguyên thần đều đang run rẩy. Đây là thanh âm gì? Kim sắc cự kiếm chủ người đang nói chuyện sao? Phương thần nội thị kim sắc trái tim, phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường. Lục đại kiếm đạo, lục đại truyền nhân, toàn bộ quý vị, ta may mắn sự tình đạo thanh âm này, lại lần nữa truyền đến. Dù ai cũng không cách nào hình dung, phương thần cảm thụ. Mặc dù chỉ là một thanh âm, lại làm cho phương thần cảm giác, phảng phất đã trải qua tuyên cổ tuế nguyệt, vô tận kỷ nguyên đồng dạng. Kim thân cự kiếm chủ nhân, đến cùng là ai vượt qua dòng sông thời gian truyền âm, quá mạnh. Phương thần chấn động trong lòng phức tạp tâm tình, khó có thể hình dung. Tuyên cổ tuế nguyệt, vô tận kỷ nguyên, rốt cục chờ đến. Phương thần nhẹ giọng lẩm bẩm câu nói đầu tiên, có chút không hiểu. Bất quá, kết hợp câu nói thứ hai ý tứ, phương thần từ từ có một chu tờ đầu mối. Lục đại kiếm đạo, lục đại truyền nhân, toàn bộ quý vị. Đây cũng là rất rõ ràng, vị này truyền kỳ cường giả, truyền xuống lục đạo kiếm đạo, muốn tìm lục đại truyền nhân, mà, lục đại truyền nhân toàn bộ quý vị. Chẳng lẽ, chính mình kim sắc trái tim, liền là trong đó một đạo truyền thừa sao? Phương thần tự đủ. Càng nghĩ nguyệt cảm giác đáng sợ, kim sắc cự kiếm chủ người cường đại, không cách nào hình dung. Phương thần rất muốn biết rõ, kim sắc trái tim sở hữu bí mật. Nhưng này một thanh âm nói hai câu này về sau, kim sắc trái tim tiểu yên lặng. Sau một hồi lâu, phương thần thở dài một tiếng, không tiếp tục để ý kim sắc trái tim. Hắn kiểm tra một hồi thân thể, phát hiện ngọn lửa màu đen tựa hồ QNZ ngay tại biến chuyển. Bất tử điệu tinh huyết, triệt để dung nhập vào trong máu của hắn, như thế ngoài dự liệu của hắn. Chẳng lẽ là thiên địa dung lô, mở ra kim sắc trái tim phong ấn? Phương thần suy đoán nói. Kim sắc trái tim hấp thu đại lượng nóng rực hỏa diễm, sau đó truyền ra hai câu này. Vậy ngay tại phương thần suy tư thời khắc, đột nhiên hắn cảm thấy thân thể dị biến. Kim sắc trái tim đang thay đổi thân thể của ta? Phương thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin nói. Không, là đang thay đổi của ta kiếm đạo thiên phú. Phương thần nghẹn ngào kêu lên. Của mình kiếm đạo thiên phú, đã coi như là tuyệt đỉnh, còn có thể tăng lên. Phương thần có thể cảm giác được rõ ràng. Của mình kiếm đạo thiên phú, đang nhanh chóng tăng lên. Chỉ chốc lát sau về sau, kim sắc trái tim mở đi. Mà phương thần trong đầu, cũng là nổi lên một chút tin tức. Chính mình, mới xem như chân chính trở thành cự kiếm truyền nhân phương thần dở khóc dở cười. Vị này kim sắc cự kiếm chủ nhân, rốt cuộc mạnh cỡ nào hoàn mỹ kiếm thể, danh xưng hoàn vũ tối cường thể chất, mà, còn nói ra như vậy chuyện ly kỳ cổ quái. Thậm chí cưỡng ép cải biến của mình kiếm đạo thiên phú. Bực này thủ đoạn thông thiên, liền xem như siêu việt tạo hóa cảnh cường giả, trong thơ y gian ngàn nở đều làm không được ga chớ nói chi là một cái vẫn lạc vô tận kỷ nguyên cường giả. Vẫn lạc vô tận kỷ nguyên, đều có thể lưu lại loại thủ đoạn này, thật sự là quá mạnh. Phương thần cảm thán nói. Thần giới cường giả đỉnh cao sao? Phương thần âm thầm suy đoán. Toàn tức lắc đầu cười khổ, đối với chính mình tới nói, tạo hóa cảnh đều có chu tờ xa xôi, chớ nói chi là truyền thuyết kia bên trong thần giới. Vẫn là cố gắng khổ tu đi, không biết tương lai có hay không có cơ hội nhìn thấy cái khác năm vị kiếm đạo người thừa kế. Phương thần tự nhủ.